Người đẹp cấp SSS, chương 26, tài xế mới đến trong đội xe hơi, gocchuyenaudio.com, các tài xế của đội xe hơi đang chơi bài ba cây. Bài ba cây còn được gọi là máy kéo, phổ biến dễ hiểu, thịnh hành khắp mọi nơi và phù hợp với mọi lứa tuổi. Trò chơi này chú trọng đến sắc mặt lời nói, cách tốt nhất để kiểm tra chất lượng tâm lý của người chơi, là trò thiết yếu cho các tên bịt mài dao mổ cừu. Các tài xế đang chơi với mức thấp nhất là 15.000 và giới hạn là 600.000, nếu may mắn một buổi sáng có thể dễ dàng thắng được 6 đến 9 triệu. Tương tự, khi không may mắn, họ có thể thua 2 triệu đến 3 triệu trong một ván lớn. Tính cả tôi vào nữa. Lý Thiên Đường chen vào đám đông và đập 300.000 xuống bàn. Lúc này nhà cái chia bài là một tên râu ria, với khuôn mặt ửng hồng và ha hà cười lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đã thắng tiền, mặc dù không quen biết Lý Thiên Đường người đột nhiên tham gia, nhưng không ai đuổi người cho tiền mình ra ngoài cả, nên chia bài cho anh trước. 7 người chơi, vài người theo dõi trận đấu, còn một người khuôn mặt sầu não thoạt nhìn liền biết là người thua. Nhà dưới tố trước úp 2 ngửa 5, úp 4 ngửa 10, đặt tối đa 600.000. Tên râu ria phát bài xong liền thúc giục Lý Thiên Đường tố, ý nghĩa của úp 2 ngửa 5 là đặt cược 60.000 khi không nhìn bài, sau khi người khác nhìn bài rồi cảm thấy bài của mình lớn, ít nhất phải cược 150.000. Lý Thiên Đường thậm chí không nhìn, liền nói: 20 úp, theo, nhà dưới lập tức theo 20. Có úp, có ngửa, trong nháy mắt Lý Thiên Đường đã làm quen với mọi người, và bắt đầu la hét. Người đời thường có câu tục ngữ rất hay, rằng người trên chiếu bạc không phải là người, tiền trên chiếu bạc không phải là tiền. Trên chiếu bạc thì không có cha con, khi máu cờ bạc nổi lên, ngay cả cha ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Tương tự tiền ngày thường cực khổ kiếm được giờ đây đã bị vứt xuống như lá trên cây. Trước khi Lý Thiên Đường đến, tên râu ria là người thắng đậm nhất, 10 ván anh ta thắng những 6 ván. 10 phút sau, sấp tiền trong tay tên râu ria rõ ràng đã mỏng đi, nhưng Lý Thiên Đường, người chỉ dùng 300.000, túi quần đã phồng lên. Nào, nào, đặt đi. Lý Thiên Đường nhanh chóng xào bài trong khi hét lên, đậu má, không chơi nữa, hôm nay tay thối. Một tên bảo vệ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi rút khỏi trận đấu. Vài người khác cũng chửi bới và nói không chơi nữa. Ồ, chỉ còn hai chúng ta chơi nữa không? Lý Thiên Đường hỏi tên râu ria, chơi, tại sao không chơi? Tên râu ria nhìn hắn một cái, vươn tay kinh bài. Phát như vậy đi, anh ta bắt đầu nghi ngờ liệu Lý Thiên Đường có đang giở trò hay không? Lý Thiên Đường không quan tâm, anh cười đem bài phát xong. Anh tố trước, một ván phân thắng thua, đặt cược tất cả tiền của mày. Tên râu ria đẩy hết số tiền trong tay lên, dường như khoảng 6 triệu. Lý Thiên Đường sửng sốt, người anh em, không phải nói tối đa là 600 sao, cái này không hợp quy tắc nha. Tên râu ria giễu cợt, giờ đổi luật rồi, một ván phân thắng thua. Vậy thì không chơi nữa, tôi không thích chơi với những người không giữ luật. Lý Thiên Đường bắt đầu thu dọn tiền, nhưng bị tên râu ria đè lại. Sao thắng rồi liền muốn chạy? Tôi không định đi, tôi chỉ cảm thấy anh không giữ luật. Ở đây, những gì tao nói chính là luật, mày phải tuân theo nó. Tên râu ria ngắt lời Lý Thiên Đường với vẻ mặt ngang ngược. Được vậy thì thôi thì một ván phân thắng thua. Lý Thiên, gocchuyenaudio.com. Đường có vẻ có chút kiêng dè tên râu ria, nghĩ tới đây liền lấy tiền ra, ném ở trên bàn. Mày mở bài trước, tên râu ria biết điều, để Lý Thiên Đường lật bài trước. Lý Thiên Đường không nói nhiều, trực tiếp đem bài lật lên một bộ bài xấu, con lớn nhất là cơ 8, những người vây xem là ó ngay lập tức đầy hả hê. Con người là vậy, luôn mong người thắng thua hết, miễn sao bản thân không phải kẻ thắng cuộc. Tên râu ria cũng mỉm cười, cuối cùng cũng xoay chuyển hoàn toàn sau một ván cực liều mạng, bài của anh ta không cần quá tốt, chỉ cần có một lá bài lớn hơn 8 điểm, đống tiền của Lý Thiên Đường sẽ là của anh ta. Anh ta bắt đầu lật bài, từ từ lật từng con một, dường như đang tận hưởng niềm vui chiến thắng. Lá đầu tiên là 7 chuồng, không thành vấn đề, còn 2 lá nữa, nhưng khi lá thứ 2 là 4 cơ, tay của tên râu ria bắt đầu run lên, và anh ta thậm chí không dám lật lá cuối cùng. Tổ trưởng Trương, nhanh lên, làm người ta tò mò. Một số người xem đã mất bình tĩnh và thúc giục tên râu ria lật bài. Tên râu ria trừng mắt nhìn người đó một cái, và đột nhiên mở lá cuối cùng là một hình 6 rô. Ba lá bảy, ba loại hoa văn, điểm cao nhất là 7, không lá nào được vượt qua 8 điểm. Tiếng la ó xung quanh lớn hơn. Đậu má, không phải chứ, sát như vậy sao? Người anh em nhượng bộ rồi, thực sự nhượng bộ rồi. Lý Thiên Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, lịch sự duỗi tay rút tiền. Trưa hôm nay tôi sẽ khao, mọi người đừng khách sáo, người nào khách sáo là coi thường tôi. Đợi chút, tên râu ria hét lên và vươn tay nắm lấy cổ tay Lý Thiên Đường. Anh bạn, ý anh là gì? Lý Thiên Đường ngẩng đầu có phần khó hiểu hỏi. Tên dâu ria hung hăng nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóc con, mày giỡn trò. He he, những gì anh nói là nhảm nhí. Lý Thiên Đường thu lại nụ cười trên mặt. Anh thấy tôi giở trò không? Tên dâu ria làm sao thấy được Lý Thiên Đường đang giở trò, chỉ là khăng khăng nhận định rằng anh đang giở trò. Lý Thiên Đường lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Bỏ tiền của tụi tao xuống và lấy lại 300.000 của mày, tao sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Tên dâu ria bắt đầu chơi xấu, nhưng lại nhận được sự tán dương từ những người khác. Thần kinh, Lý Thiên Đường khinh thường mắng một câu, và lại bắt đầu rút tiền về. Đậu má, mày không nghe thấy gì sao? Tên dâu ria nóng lên, vươn tay túm lấy cổ áo Lý Thiên Đường, chưa kịp chạm vào đã cảm thấy cằm như bị búa tạ đập vào, đầu ngã ngửa xuống ghế sau lưng. Con mẹ mày, mày dám đánh tao? Tên dâu ria giống lên. Lên, con mẹ nó lên hết cho tao, đánh chết thằng này tao gánh rồi đem chia tiền hết, phần của tao không cần nữa. Anh ta nói đánh chết Lý Thiên Đường anh ta gánh, không ai phản ứng, bởi biết rằng đó chỉ là lừa người, nhưng lời nói sau đó của anh ta tính kích động quá lớn, những người lái xe từ lâu đã đỏ mắt với việc Lý Thiên Đường thắng quá nhiều tiền, nhìn nhau một cái, liền hét lên, rồi lao tới với nắm đấm của mình. Lý Thiên Đường coi thường nhất những người thua không chịu thua, ai bảo mấy người không biết cách bịp, hơn nữa đêm qua anh đã bị đám người của anh Hổ đánh khi đang giả vờ ngầu. Một bụng lửa còn chưa có chỗ phát tiết, giờ có người xông lên làm bao cắt cầu còn không được, đương nhiên sẽ không khách sáo. Thùng thục binh bốp, Lý Thiên Đường thể hiện kỹ năng của mình, thực sự tay đấm bắc chân đá nam, đem chục người đánh. Góc chuyện audio.com, cục trên mặt đất chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng anh nhấc chân đạp lên ghế, soạt một cái kéo áo ra, để lộ những hình xăm màu xanh khắp người, tiêu chuẩn trái rồng xanh, phải hổ trắng, rùa ở giữa, và có một mỹ nhân lõa thể trước ngực. Những hình xăm này đều được Lý Thiên Đường nhuộm bằng giấy xăm kèm theo cái đầu chọc bóng loáng, chỉ để phù hợp với hình ảnh của một tên tội phạm hiếp dâm. Nói cách khác, nếu một người đã vào tù mà không có hình xăm, còn gọi là tội phạm sao? Lý Thiên Đường vỗ hình xăm người trước ngực cười tâu toét nói. Mẹ mày, ai chưa phục thì đứng dậy tiếp tục, anh đây chiều đến cùng, chơi ngang với anh sao, tụi bay chưa có cửa. Mày là ai? Tên dâu ria khóe miệng chảy máu, cuối cùng hắn cũng nhớ ra phải hỏi Lý Thiên Đường là thần linh phương nào. Lý Thiên Đường lưu manh khai tên mình, sau đó bắt đầu rút tiền, hễ nhìn thấy tờ tiền nào, liền đưa lên miệng hôn, mắt sáng lên, giống như nhìn thấy người yêu cũ đã 80 năm không gặp. Lần này phát tài rồi, có tổng cộng những 15 triệu, đã nói rằng cờ bạc là cách tốt nhất để làm giàu, điều đó thực sự đúng. Tên dâu ria tiếp tục hỏi, anh làm nghề gì vậy? Tài xế xe hơi mới. Lý Thiên Đường thản nhiên báo chức danh công việc của mình, nhổ nước bọt vào đầu ngón tay và bắt đầu đếm tiền. Nếu coi việc đếm tiền là một môn thể thao thì đó nhất định là môn Lý Thiên Đường yêu thích nhất, cho dù đến nay tiền kiếm được mấy chục tỷ, nhưng đều nằm trong tay lão già, nói là muốn giữ lại cho anh cưới vợ. Anh đến thành phố Châu Đông lần này, lão già đã cho anh 90 triệu, nhưng hôm qua đã bị móc mất rồi, hiện tại tuyệt đối là một người nghèo chính hiệu. Tên dâu ria lau khóe miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Cái gì, anh là người tài xế mới của đội xe hơi sao? Các tài xế khác cũng sửng sốt. Chết tiệt, anh này là tài xế mới à? Không chỉ thắng được tiền của chúng ta, mà còn đánh chúng ta, đây là buổi ra mắt chết tiệt mà. Lý Thiên Đường nhanh chóng đếm tiền. Đúng vậy, chính là tài xế mới, 15.540.000, tôi sắp giàu rồi, một con số rất may mắn. Con người chính là như vậy, một khi xác định người rất ngầu nào đó thực ra là cấp dưới của mình, cho dù vừa mới bị hành hạ như một con chó, cũng sẽ tinh thần hăng hái, hét ầm lên. Đậu má, mày biết tao là ai không? Lý Thiên Đường nhấc chân, đạp tên dâu ria vừa bỏ lên từ mặt đất, giẫm lên ngực hắn, giễu cợt. Mẹ mày tưởng lỗ tai ông đây điếc sao, không nghe thấy người khác gọi mày là tổ trưởng Trương sao? Một tên đội trưởng nhỏ mà muốn thị uy với ông đây, thật sự cho rằng mày là Thái Thượng Hoàng hả? Còn dám trừng mắt mắng một câu nữa, có tin hay không ông đá văng toàn bộ răng của mày hay không? Tên dâu ria suy sụp ngay lập tức, khi anh ta thể hiện chức quan của mình cũng không thể làm đối phương sợ hãi, cách thông minh nhất là nhẫn nhịn, dù sao, phương pháp tấn công một người không nhất thiết chỉ bằng nắm đấm. Thua thì phải chịu, đây là đạo đức cơ bản mà con bạc nào cũng phải có, đừng để tao coi thường tụi bay, đương nhiên ai muốn gây chuyện cũng được, dù sao tao mới ra tù mấy ngày, đi vào nữa cũng chẳng thành vấn đề. Lý Thiên Đường thu chân lại ngáp một cái, đi tới ghế sofa bên cạnh nằm xuống, lấy tay che mắt nói. Đừng lộn xộn nữa, mấy người ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm thì gọi tao. Mọi người nhìn nhau, ồ, hóa ra nó là góc chuyện audio.com. Người được thả tù, những người bước ra từ nhà tù quả nhiên đủ ngông. Nhưng cho dù hắn ngông, thì thế nào, cũng sớm bị đuổi việc thôi, không thấy tổ trưởng Trương đã bắt đầu gọi điện thoại rồi sao? Tổ trưởng Trương, là em rể của phó tổng giám đốc Tề. Cách Trương.